Xiên nhanh công lược. Chương 123, cầu dẫn thiếu soái cấm dục 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Lạc Tranh ngủ liền một mạch tới tận chiều tối. Khi tỉnh lại thì trăng đã lên cao rồi. Chắc cũng tầm 6 giờ hơn. Đứng dậy vươn mình vài cái cho đỡ mỏi rồi bước xuống giường. Trên người mặc một bộ bạch y rộng dài bằng len, bao phủ toàn thân Mễ Lạc Tranh ở bên trong. Mặc dù trong phòng có lò sưởi than nóng và chăn ấm nệm êm, nhưng người cậu mẫn cảm nên vẫn như cũ thỉnh thoảng cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn ra ngoài trời thấy tuyết rơi phủ kín như thường ngày. Ngủ lâu nên có chút đói bụng. Xỏ đôi dép bông mềm rồi mở cửa xuống lầu. Giờ này chắc anh ở nhà chứ nhỉ? Đã là ngày thứ mấy ở đây cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng dĩ nhiên ngoại trừ việc đó thì mọi ngóc ngách vật dụng trong nhà đều rõ như trở bàn tay. Chỉ là không ngờ đến vừa tới đầu cầu thang lại vừa vặn gặp phải người quen. Một phụ nhân đi chung với thiếu nữ mềm mại yêu kiều. Không ai khác chính là Hạ Mẫu Tiếu Giai và đứa con dâu. Kiếp trước, của bà Tô Kỷ Như, Hạ Mẫu tạm thời bỏ qua sang một bên đã. Cái quan trọng cần để ý là vị danh viện họ Tô này. Dung mạo phải nói là rất đẹp. Bình thường khí chất đã tốt, hôm nay lại cố ý ăn diện một phen khiến dung mạo càng thêm tinh xảo động lòng. Váy dài liền thân màu rượu vang, kết hợp với kiểu tóc dài uốn lô loại nhỏ, bờ môi son hồng nhung quyến rũ, phô trương hết thảy ưu điểm trên người. Mặc dù Mễ Lạc Tranh là đồng tính luyến ái nhưng cũng hơi bị trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Chưa kể danh tiếng và gia thế đã đủ khiến các thế gia công tử đua nhau giành lấy rồi. Nàng muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, thanh danh lại càng không thiếu. Thế nhưng cớ gì lại đu bám mãi một người như vậy? Hạ hầu thế gia trăm năm lịch sử, mỗi đời gia chủ đều phải lựa chọn vô cùng kỹ càng. Đặc biệt là vị trí đương gia chủ mẫu, không phải cứ có nhan sắc là được mà còn cần dựa vào nhiều yếu tố khác. Vừa vặn thay Tô Kỷ Như lại đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Nhưng anh sẽ cưới cô ta sao? Tất nhiên là không rồi. Cái cậu cần lo hiện tại là làm sao đối phó hai vị khách quý này nha. Hạ Hầu Khiêm tuy là nam nhân đỉnh thiên lập địa nhưng thực chất giống như Liễu Hạ Huệ tái sinh. Đối với mỹ nữ trời sinh lạnh nhạt, bề ngoài đã lạnh thâm tâm lại càng lạnh hơn. Chỉ riêng cậu mới biết được ở trên giường anh có bao nhiêu hung hăng phóng túng. Một đêm xuân kéo dài đằng đằng, hai người Hạ Mẫu cực kỳ chấn kinh nhìn vị nam tử mỹ lệ yêu mị ở đầu cầu thang. Trong mắt xẹt qua tia khó hiểu cùng ngạc nhiên, nhìn họ như vậy Mễ Lạc Tranh liền phá lệ cười tươi rực rỡ. Giả vờ ngây ngô nhỏ giọng hỏi, xin lỗi, mọi người đây là muốn tìm thiếu soái sao? Anh ấy hình như còn chưa có về đâu. Tiếu Giai từ nãy đến giờ luôn nhăn mày. Cặp mắt dán sát trên người thiếu niên mà hung hăng dò xét. Tô Kỷ Như thì im lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhưng thực ra trong lòng cũng đang ngập tràn sóng gió. Dạo gần đây khắp bến Thượng Hải đâu đâu cũng có tin đồn. Là Hạ Hầu thiếu soái đang bao nuôi một tình nhân nhỏ trong Tùng Trúc Lâm. Lần đầu nghe thấy nàng chỉ khẽ cười khinh bỉ một cái. Vốn dĩ là không tin vì nơi này xưa nay khó vào. Thậm chí ngay cả Hạ Mẫu cũng vậy thôi. Đinh Ninh cho rằng bản thân mình là người hiểu rõ anh nhất nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn là trầm trồ kinh ngạc một phen. Với cái dung nhan này so ra với nàng trông càng tuyệt sắc hơn nhiều. Ba người cứ thế không ai nhường ai. Mơ hồ cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm. Mãi cho đến khi một giọng nói già nua từ dưới lầu vang lên phá tan cục diện rối rắm này. Phu nhân! Canh nóng đã chuẩn bị xong rồi, người có muốn dùng một chút không? Quản gia đứng dưới lầu kính cẩn hỏi. Được thôi, ông dọn ba chén ra đi. Nói xong lại làm bộ lơ đễnh liếc qua thiếu niên nhàn nhạt hỏi. Cậu không ngại cùng tôi trò chuyện chút chứ? Mễ Lạc Tranh bày ra bộ dáng nhút nhát nhu thuận mà ngoan ngoãn gật đầu. Chén canh gừng đường đỏ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhấp nhẹ môi mà uống lấy vài hớp ít ỏi. Tô Kỷ Như vẫn như cũ duy trì tư thế nàng dâu nhỏ mà ngồi bên cạnh bà. Hạ Mẫu mỉm cười hòa ái cầm lấy tay nàng tấm tắc khen. con sau này nhất định phải chăm sóc A Khiêm thật tốt đấy. Thằng bé này tính tình lạnh nhạt, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng phải để người ta nhắc nhở. Người làm mẹ như ta cũng không thể theo nó suốt đời được. Kỷ Như à, con còn trẻ, tương lai về sau còn dài lắm, nhất định phải chung sống hạnh phúc. Sớm sinh cháu cho ta ẵm bồng đấy, biết chưa hả? Bị Hạ Mẫu dở giọng trêu ghẹo, khiến khuôn mặt nữ tính của Tô Kỷ Như bỗng chốc nổi lên một dạng mây đỏ thẹn thùng. Hai người cứ thế kẻ sướng người họa, hoàn toàn bỏ quên vị thiếu niên đang ngồi ở đối diện họ. Điều này khiến cậu cực kỳ bất mãn. Dựa theo câu chuyện họ nói thì Mễ Lạc Tranh biết chắc hơn phân nữa là họ đã biết chuyện tình cảm giữa anh và cậu rồi. Không sai, đích thị là Hạ Mẫu đã biết rồi. Nhưng bà lại không thể nào chấp nhận được chuyện này. Đứa con trai ưu tú của bà tương lai tiền đồ vô lượng, sao có quan hệ đờ, oạn tụ với nam nhân chứ? Làm vậy mặt mũi bà để ở đâu? Rồi gia sản thừa kế nữa. Tiền bạc quyền lực cao như thế sao có thể từ bỏ cho được? Đám con tư sinh kia sẽ chẳng vì chuyện này mà được lợi hay sao? Nếu như vậy thì chuyện con cái tính thế nào? Một thằng đàn ông không thể sinh nở thì có cái gì tốt cơ chứ? Đúng là thứ tình cảm vô đê, ụng mà. Bà nhất định không thể để nó phát triển hơn nữa. Nhìn bờ môi sưng đỏ và vết cắn chằng chịt ở ngay cần cổ dưới cằm, dù cho cố kéo cao cổ áo nhưng vẫn thấy rõ như cũ. Vậy là đủ hiểu hẳn vừa trải qua một hồi yêu thương kịch liệt. A Tô Kỷ Như ngẩn người. Chút đau xót khôn cùng hiện lên trong ánh mắt bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Cất giọng run rẩy, cậu và A Khiêm, thực sự là đoạn tụ sao? Mễ Lạc Tranh cúi mặt mà ngoan ngoãn gật đầu đáp. Nhận được câu trả lời khiến sắc mặt nàng tái mét đến cực điểm. Còn chưa đợi cậu lên tiếng thì Hạ Mẫu ở phía đối diện đã cầm lấy tách trà dư nữa mà ném về phía cậu. Vừa vặn đúng lúc cậu không kịp phản ứng đã bị nó nện mạnh vào đầu. Sứ trắng vỡ tan, nước trà ấm nóng làm ướt hết mặt cậu. Bỗng nhiên một cổ dịch đặc nóng hổi từ trên trán chảy xuống. Máu đỏ đậm lăn dài hòa chung với nước trà làm nhiễm đỏ lớp áo len trắng tinh. Màu sắc trông cực kỳ âm trầm đáng sợ. Quản gia cũng không ngờ được rằng bà lại hung hăng càn quấy như vậy. Không nhiều lời đã trực tiếp hành hung người ta. Phải biết vị thiếu niên này là người thiếu soái đặt trên đầu của team mà cưng sủng a. Cậu ở nhà xảy ra chuyện gì thì người chịu trách nhiệm ngoài ông thì còn ai vào đây nữa chứ? Trong lòng lộp bộp liên hồi. Vội phân phó người hầu chuẩn bị bông băng bản thân thì chạy đến bên người cậu ân cần hỏi. Bạch thiếu, có cần gọi cảnh vệ đuổi đi không ạ? Mễ Lạc Tranh lúc này trên mặt không còn tia huyết khí nào. Yếu ớt vô lực mà lắc đầu. Hạ Hầu Khiêm kể từ chuyện lần trước liền phái ra một đội cảnh vệ tinh nhuệ tặng cho Mễ Lạc Tranh. Ngoại trừ y ra thì họ chỉ được phép nghe lời và phục tùng Mễ Lạc Tranh. Nói cách khác, nhánh quân này tùy ý cậu bày bố trưng dụng, là món của bồi thường của y. Hạ Mẫu lúc này vẫn chưa phát giác bản thân đã gây ra chuyện gì. Đứng dậy nhìn cậu mà hừ lạnh một tiếng, châm chọc trừng mắt nói. Gà thì vĩnh viễn là gà. Đừng tưởng lên được cành cao là có thể hóa thành phượng hoàng. A Khiêm nhà chúng tôi chỉ có Kỷ Như mới xứng đáng làm vợ nó. Cậu là cái thá gì mà dám vọng tưởng trèo cao. Thứ đó, ạn tụ như cậu không biết dùng thủ đoạn đê tiện gì lại có thể quyến rũ con trai tôi trèo lên giường nó. Bạch Á Đình, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần Tiếu Giai tôi còn một hơi thở thì cậu vĩnh viễn đừng mong bước vào cửa Hạ Hầu gia. Tôi tới chết cũng sẽ không chấp nhận cậu. Hạ Mẫu chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà quát tháo, xong liền kéo Tô Kỷ Như rời đi. Lúc Mễ Lạc Tranh khó chịu ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện với khuôn mặt ngập tràn ý cười của Tô Kỷ Như. Nàng ta như có như không dùng khẩu hình nói ra ba chữ. Đồ thua cuộc. Điều này khiến tim Mễ Lạc Tranh bất giác run lên một hồi. Thầm trách bản thân nhất thời sơ suất. Nhưng mà chuyện này thực sự là do nàng ta tính kế sao? Rõ ràng Tô Kỷ Như trong kiếp trước hiền lành như vậy mà. Cách chương.